Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 539, góc truyện audio.com, hắn ngữ khí đột nhiên trở nên có chút ủy khuất, lúc trước nguyên lăng ba cái kia đệ tử đem linh căn ta hủy đi ta mới giết bọn họ. Ở bên trong tiểu bí cảnh đại sư huynh muốn giết ta và sư tôn, cho nên ta không có buông tha hắn ta. Còn có nhị sư huynh cùng tam sư huynh cũng muốn giết ta. Sư tôn, ngươi đừng chán ghét ta có được hay không? Trầm Mộc Bạch nhịn không được cảm thấy một nắm chặt mà cô nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, linh căn Yến Dung là ba đồ đệ Nguyên Lăng hủy đi, khó trách Yến Dung sẽ như vậy hận bọn họ. Thấy cô không đáp lời, Yến Dung tay có chút nắm chặt lại lần nữa gọi cô một tiếng, sư tôn. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến Nguyên Lăng thế là liền hỏi. Yến Dung ngữ khí bình tĩnh nói, ông ta tự nhiên thì sống không bằng chết. Dưới tay trang, chú mà ôm lấy sư tôn nhà mình, hắn thấp giọng nói ta vẫn cho là phụ thân mẫu thân ta là chết bởi ngoài ý muốn, thẳng đến có lần ta nghe lén được Nguyên Lăng nói chuyện mới biết được ông ta vì để cho ta chặt đứt phàm trần tu luyện thật tốt liền giết người nhà của ta. Ta hận ông ta, nhưng là ta lại không thể biểu hiện ra ngoài. Khi đó ta cho rằng sư huynh sư tỷ bọn họ cùng sư tôn là không giống nhau, thẳng đến về sau xuống núi lịch lãm. Lời nói còn lại, không cần phải nói, cũng đủ hiểu rồi. Trầm Mộc Bạch đều hận không thể tự mình đem những xúc sinh kia đều giết đi, cô không cách nào tưởng tượng Yến Dung những năm kia rốt cuộc là làm sao trải qua, đối mặt hắn bị người chế nhạo khi dễ còn có Liễu Nguyệt Chân bỏ mặc cùng lạnh lùng. Cơ hồ là tay có chút run rẩy chụp lên đối phương, Trầm Mộc Bạch thấp giọng nói, lúc trước vi sư nói cũng là lừa ngươi, Yến Dung cười cười ta biết. Lúc trước bị tâm ma nhất thời chui chỗ trống, cho rằng sư tôn là thật chán ghét hắn không muốn hắn, thẳng đến khi bị truyền tống đến ma giới 5 tháng dài đằng đẵng, hắn tinh tế hồi tưởng tất cả lúc trước, còn có bản thân đột nhiên từ Khải Dương Tông trốn tới, mới loáng thoáng hiểu ra thứ gì. Về sau tiền bối hắn tỉnh lại một lần, hỏi thăm đáp án, đạt được cũng là như thế. Chỉ là thời điểm hắn bị vây ở ma giới địa phương nguy hiểm nhất cũng là đáng sợ nhất, nơi đó không có một người sống, đếm không hết quái vật cùng ma thú, vĩnh viễn giết không chết cũng giết không hết. Trên người hắn thịt bị gặm qua vô số lần, cũng phục hồi như cũ qua vô số lần, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Khi đó hắn thật rất tưởng niệm sư tôn, nghĩ đến trở lại. Khải Dương Tông cơ hồ muốn bị tâm ma khống chế được. Dứt khoát hắn thắng, đem tâm ma chính mình tự tay giết chết, sau đó từ cái địa phương quỷ quái này bỏ ra. Chỉ là không nghĩ tới là cái này thoáng qua một cái chính là 100 năm. Sau đó hắn đã giết ma giới ma tôn, ngồi xuống vị trí kia chỉ dùng một tháng thời gian liền đem ma giới từ trên xuống dưới đều dọn dẹp cho ngoan ngoãn dễ bảo. Về sau nữa chính là trở lại Khải Dương Tông, đem sư tôn mang trở về. Trầm Mộc Bạch vốn cho là bản thân còn phải tốn không ít khí lực đi giải thích, không nghĩ tới một câu liền giải quyết, cô sững sờ nói, ngươi không hận vi sư sao? Yến Dung giật giật thân thể, một mảnh bóng dâm rơi xuống, hắn từ trên xuống dưới chống đỡ lấy cái trán Trầm Mộc Bạch nói, sư tôn đối với ta tốt như vậy, ta làm sao sẽ hận sư tôn? Hắn mỉm cười nói, tiếp ta thích sư tôn, Trầm Mộc Bạch, nếu là không có một câu cuối cùng sẽ tốt bao nhiêu? Phát giác được hai người vị trí còn có hoàn cảnh, bao gồm tư thế vô cùng thân mật, cô triệt triệt để từ bỏ, dứt khoát có chút cam chịu nói, ngươi bây giờ tu vi đã đến đâu? Yến Dung ánh mắt lấp lóe, ngữ khí ôn nhu nói, sư tôn ta bây giờ đã là động hư kỳ. Cách chương,